Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, hết thảy đều kết thúc. Cự thu hoạch lớn. Thanh Từ bị miễn cưỡng chém chết. Những cái kia vỡ vụn mảnh sứ chính là nó quỷ vật. Chỉ cần những vật này không có làm hao mòn rơi, Thanh Từ vẫn như cũ có thể một lần nữa thức tỉnh. Nhưng Lục Trường Sinh lại sao lại không biết điểm ấy. Lão quỷ xông tới, muốn mang đi Thanh Từ quỷ vật. Nhưng Lục Trường Sinh lại là sớm trước một bước xông tới. Từng đạo cái bóng theo trong thân thể tách rời. Một trận đinh đinh tiếng vang lên. Sau đó sở hữu Thanh Từ mảnh vỡ đều bắn ra trở về. Bị hắn dùng quần áo một quyền thu hồi tàng sơn vòng tay bên trong. Làm sao có thể, thế giới này lúc nào ra lợi hại như vậy một hào nhân vật. Lão quỷ phát ra tiếng thét gào sợ hãi. Thân thể dừng một chút, hướng thẳng đến quỷ vực chỗ sâu phóng đi. Lục Trường Sinh làm sao lại bỏ qua cơ hội này. Thân thể khẽ động, đuổi theo, đồng thời từng đạo đao cương bắn ra. Lão quỷ không ngừng mà tránh né ngăn cản. Lục Trường Sinh đao cương cũng không phải bình thường đao cương. Mang theo đáng sợ đao ý, nó căn bản không dám tiếp nhận. Nhưng mà, như thế, cả hai khoảng cách lại là nhanh chóng rút ngắn. Người giết không được ta. Nhân loại, lão quỷ đang kêu sợ hãi bên trong bị chém thành hai nửa. Một bộ vải liệm thi rớt xuống đất, bên trong còn có một cái ngọc chất khói ấm. Cái này lão quỷ, vậy mà là hai cái quỷ vật tạo thành. Hắn đem quỷ vật nhận trên tay. Người giết không được ta. Lấy thực lực của ngươi, làm hao mòn không xong ta quỷ năng. Dù là ngươi có đao ý cũng không được. Lão quỷ thanh âm già nua từ bên trong truyền ra. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Hệ thống, hấp thu. Lão quỷ thanh âm im bặt mà dừng. Tiến hóa giá trị cộng 300.000. Ngươi làm sao có thể. Nó sợ hãi. Nó cùng vải liệm thi chính là một thể. Mà vừa rồi, nó rõ ràng cảm thấy vải liệm thi bên trong quỷ năng bản nguyên đã triệt để tiêu tán. Phải biết, vải liệm thi lai lịch phi phàm, nhưng là chân chính diệt cấp quỷ đã dùng qua quỷ vật A. Trừ năm đó tiểu thánh cung có thể trấn áp bên ngoài. Nó lại chưa từng gặp qua có thể đối vải liệm thi tạo thành khổng lồ như thế tổn thương người. Nhân loại, ta biết rất nhiều bí ẩn, thanh âm của nó bỗng nhiên một trận. Lục Trường Sinh tay đã dán tại ngọc chất khói ấm bên trên. Bí mật, ta tự nhiên sẽ đi thăm dò. Tiến hóa giá trị cộng 55 vạn. Một cái tiếp cận diệt cấp đại quỷ, mang đến cho hắn 85 vạn tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh không có lưu lại, nhanh chóng trở về cổ thôn. Theo hắn chảm diệt lão quỷ cùng Thanh Từ, trong thôn cổ đại quỷ nhóm đã biến mất 7-8 phần. Quỷ vực cũng tại từ từ theo đại tống thế giới thoát ly khỏi đi. Vạn Tố Tố, Trác Phàm bọn người chính đứng chung một chỗ. Phía trước, Triệu Phương thẳng tắp đưa lưng về phía bọn hắn. Đơn tay cầm đao, chống đỡ lấy thân thể. Trên mặt khuôn mặt đã triệt để ngưng kết. Hoa dâm sợi tóc theo gió khinh vũ. Đi thôi, quỷ vực muốn thoát ly. Đến lúc đó không biết có thể từ chỗ nào ra ngoài. Rời đi đi, bọn hắn thử nghiệm đem Triệu Phương thi thể dọn đi. Nhưng mà, cái sau lại giống như cùng dưới chân đại địa cắm rễ bình thường. Vô luận bọn hắn như thế nào dùng sức, cũng vô pháp di động. Trừ phi đem hắn thi thể hủy đi. Đi thôi, có lẽ, đây chính là lão tướng quân chỗ đọc. Lục Trường Sinh đi tới. Tất cả mọi người trang nghiêm mà nhìn xem hắn. Hắn một thân máu tươi. Phong trần mệt mỏi, một thân quần áo dính đầy máu của mình, giống như một cái bách chiến trở về tướng quân. Lục Trường Sinh trên mặt có một chút bi thương. Trác Phàm nói, không cần như thế, lão tướng quân kỳ thật đã đến đại nạn. Hắn vốn là đã tại vương đô chờ đợi tử vong giáng lâm. Tiếp qua mấy năm, cũng sẽ thẳng hướng quỷ vực. Vì lẽ đó, tại biết Thanh phủ thành cục diện lúc, mới nghĩa vô phản cố chạy đến. Coi như lần này hắn không chết, qua không được mấy năm, hắn cũng trốn không thoát. Chết trận xa trường, là chiến sĩ số mệnh. Ta có thể cảm giác được, hắn rất vui mừng, Nhưng là chúng ta đem hắn thi thể lưu tại quỷ vực bên trong. Sẽ không có vấn đề gì à. Vạn Tố Tố thật dài thở dài. Nói, như lão tướng quân mạnh như vậy người. Đại quỷ đem hắn thi thể nuốt vào. Giống như là nuốt vào độc dược. Đối bọn chúng có hại vô ích. Đi thôi. Đám người đem Nam Pha thi thể mang lên. Xông ra cổ thôn. Sau một khắc, liền xuất hiện ở phủ thành trên không. Lục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn lại. Mơ hồ trong đó. Hắn tựa hồ thấy được trong thôn cổ. Một thân ảnh chậm rãi đi hướng sừng sững không ngã lão tướng quân. Người tốt cùng, nói, bên trong người. Gõ mõ cầm canh người hư ảo thân thể một chút xíu gió trôi qua. Trong tay dẫn theo đèn lồng hóa thành điểm điểm ánh sáng không có vào lão tướng quân trên thân. Ken két lão tướng quân trắng bệch khuôn mặt đột nhiên giật giật. Một đôi mắt mở ra. Trái tay mang theo đèn lồng. Tay phải nắm lấy đại đao. Một chút xíu đi xa. Âm phong đột khởi. Hắn hướng phía nơi xa mà đi. Tựa hồ đang tìm kiếm mới quỷ thôn, theo quỷ vực bên trong đi ra. Còn lại luyện khí cảnh trong lòng thở phào một cái. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai cái tiếp cận diệt cấp đại quỷ bị giải quyết về sau. Trong lòng bọn họ áp lực lập tức đại giảm. Tại Trác Phàm chỉ lệnh xuống. Tất cả mọi người bắt đầu tụ tập nhân thủ. Trong vòng lòng Dạ Nha làm trung tâm. Không ngừng mà thanh lý quỷ sự kiện. Lấy Trác Phàm luyện khí đệ tam cảnh thực lực, trừ phi là gặp được đen tai trở lên đại quỷ, trên cơ bản đều có thể giải quyết, mà loại cấp bậc này đại quỷ, còn có người đặc biệt tới đối phó. Xe ngựa trên đường phố phi nhanh, nhanh lên, nhanh lên, tỉ tỉ nhanh lên, tiểu nữ hài không ngừng mà thúc giục, nàng không nghĩ tới, quỷ trong thôn mạnh nhất quỷ chính đều bị giết. Cái này thanh phủ làm sao lại có loại cường giả cấp bậc này? Nàng không ngừng mà thúc giục trên xe ngựa hồng y. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái nhìn có chút khỏe mạnh thanh niên. Ở đâu ra ra hỏa? Nàng ngầm chửi một câu. Ném ra hai cái tròn vo đồ vật. Lăn đến phía trước chân của người kia xuống. Cái kia rõ ràng là hai cái đầu người. Giật giật đĩa, giống là người sống bình thường. Bò lên trên thân thể người kia. Cắn chết hắn. Tiểu nữ hài nói thầm một tiếng. Hai cái đầu người không có gây nên người kia phản ứng. Rơi vào trên bả vai hắn. Há to mồm đối cổ táp tới. Ken két. Nhỏ trên mặt cô gái lộ ra một tia ngây thơ dáng tươi cười. Liếm miệng một cái. Xe ngựa vừa vặn chạy tới. Nàng không nhìn nổi rõ ràng. Cho là mình phải đi ra quỷ đã giải quyết người kia. Nhân tiện nói, đưa tới, đạp đạp đạp một tiếng bước chân truyền đến, nhưng khi bên nàng mặt nhìn sang thời điểm, lập tức bỗng nhiên cứng đờ, tới chỗ nào là dưới tay nàng quỷ, mà là một chương để nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi mặt. Ngươi là đang gọi ta à, tiểu muội muội, đánh xe hồng y bỗng nhiên từ trên xe ngựa liền xông ra ngoài, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời đi xe ngựa. Đã bị một cái đại thủ giật trở về. Không nên chạy loạn. Ngoan ngoãn. Hắn êm ái nói. Sau đó đem một thanh bóp nát hồng y cổ. Một bộ lớn xiêm y màu đỏ rơi trong tay. Trong lòng hơi động. Mặt ngoài đỏ tươi màu sắc lập tức biến mất không còn một mảnh. Tiểu nữ hài trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khéo léo ngồi ở trên xe ngựa. Xe ngựa cùng hồng y một thể. Tại hồng y quỷ sau khi chết. Xe ngựa cũng đã mất đi quỷ năng trèo trống, trở nên rách nát không chịu nổi, giống như mục nát vật. Xoạch, người tới một cái tay dựng ở trên xe ngựa, trực tiếp đem xe ngựa áp sập. Nghe nói, người rất thích cùng người khác chơi. Người tới ở trên cao nhìn xuống, giống như khi dễ còn nhỏ ác bá. Đương nhiên, nếu như nhìn hắn nét mặt ôn hòa, càng giống là chi tâm đại ca ca. Tiểu nữ hài gật đầu. Lại lắc đầu, có ý tứ gì? Người nói là ta nói sai. Người tới nhíu mày, tiểu nữ hài vội vàng gật đầu. Người nói ta nói đúng. Vậy là tốt rồi, đại ca ca cũng rất thích a. Tới đi, hắn bắt lấy tiểu nữ hài cổ. Nhấc lên, chơi trốn tìm, vẫn là đá bóng cầu. Cái gì, đều không cần, cái kia rất khó xử lý a. Không bằng như vậy đi. Đại ca ca để ngươi trở về làm bài tập có được hay không? Hiện tại hẳn là làm việc nhiều nhất thời điểm đâu. Đông, hắn trực tiếp đem tiểu nữ hài đập xuống đất. Mặt đất lập tức rạn nứt ra. Cả ngày chỉ biết chơi. Làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Đông, đông, mặt đất xuất hiện từng cái sụp đổ hố to. Tiểu nữ hài tiểu cửu trực tiếp bị hắn vung mạnh giống con diều giống như. Cuối cùng, phịch một tiếng, mặt đất chỉ còn lại một cái tinh xảo bình hoa. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 15 vạn. Cái này quỷ, vậy mà là trắng tai cấp quỷ. Khó trách lúc trước gặp phải âm phong thời điểm. Nghe được tiểu nữ hài thanh âm sẽ cảm thấy dị thường nguy hiểm. Người này chính là Lục Trường Sinh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt màu xám cấp tốc tiêu tán. Mà bốn phía cũng có từng tầng mực nước giống như đồ vật đang không ngừng tiêu tán. Từ từ lộ ra chân thực cảnh đường phố tới. Quỷ đạt tới nhất định thực lực liền có thể ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Hiển nhiên, không quản là Hồng Y còn là tiểu nữ hay tiểu cửu. Đều có đủ năng lực này. Đáng tiếc, bọn họ lại chạy không khỏi Lục Trường Sinh con mắt. Âm dương nhãn, có thể xuyên thủng quỷ ngụy trang. Đây chính là tu luyện tiểu âm công mang đến cho hắn chỗ tốt. Giải quyết, trở về đi. Vài trăm mét bên ngoài, mấy tên đang đợi nha nội nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới. Không có lão quỷ cùng thanh từ ở sau lưng quấy phá, phủ thành nhanh chóng an ổn xuống dưới. Trác Phàm tạm thay Yến Trường Minh vị trí, bắt đầu đại lượng chu tính trung phủ thành còn thừa thế lực, sau đó thu nhập phủ nha. Trải qua tai nạn này, mọi người tâm đều thu lại không ít, bởi vậy các loại mệnh lệnh có thể nhanh chóng áp dụng xuống dưới. Thống kê thương vong, quét dọn một chút bỏ sót quỷ sự kiện, cùng an bài còn thừa dân chúng định cư vân vân. Hết thảy đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến xử lý. Cũng may, Trác Phàm cùng Yến Trường Minh chờ một loại cao tầng, xem như am hiểu đạo này, tăng thêm lưu lại bộ phận ti chức phụ trợ. Không đến thời gian nửa tháng, phủ thành tất cả hạng mục công việc liền đi vào chính quy. Nội thành phủ nha, Lục Trường Sinh mới từ cái khác kim loại phòng thu hoạch được một nhóm quỷ vật đi ra. Liền một đầu đâm vào trong phòng luyện công, điều ra hệ thống bảng cảnh giới. Luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ nhị cảnh sơ kỳ đan đạo lục phẩm, tiến độ 15%. Kỹ năng, đan thuật, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2 triệu tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật, tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp, tử kim. Tiểu âm công, màu vàng kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 4.500.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị. 8.177.500 điểm. Những ngày này thanh lý quỷ vật, thu hoạch không ít, nguyên bản đem tăng môn đao pháp tiến hóa đến từ kim phẩm chất. Còn lại tiến hóa giá trị đã không đủ 300 vạn. Đằng sau lần lượt đánh chết một chút đại quỷ, còn có những người khác giết chết quỷ về sau, đưa tới số lớn quỷ vật, để hắn tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng, theo 300 vạn không đến tiến hóa giá trị. Tăng vọt đến 8 bách vạn ra mặt. Nhưng nói là trước nay chưa từng có thu hoạch lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.